Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 348, nhân cách thứ 3, 1. Đại sư nói rằng Triệu Hằng là người mắc bệnh nhân cách phân liệt kìa. Thôi, xong rồi, tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi nữa. Chẳng lẽ nhân cách được phân liệt ra còn có thể biến thành quỷ sao? Đại sư, bạn lại đang nằm mơ và cảm thấy vô cùng sợ hãi thì phải. Tôi có thể cảm nhận được sự hoảng sợ của bạn. Tuy nhiên, bạn đang được người nào đó lôi kéo chạy về phía trước. Bạn đã nhìn thấy gì ở trong giấc mơ vậy? Cô ấy cẩn thận đi theo dòng hồi tưởng và cố gắng tiếp cận sâu hơn tâm trí của Triệu Hằng. Cuối cùng Daisy đã nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở trong giấc mơ của cậu ấy. Cô ấy nhìn thấy Triệu Hằng, à không, phải là Triệu Hằng khi còn nhỏ tuổi, đang bị một người kéo tay điên cuồng chạy trốn. Từ góc nhìn thoáng qua thì cô ấy có thể nhìn ra được đó là một cô gái có mái tóc dài đang quay lưng về phía Triệu Hằng và liên tục nói: chạy đi, ông ta đang tìm em. Daisy quay đầu lại, mượn đôi mắt của Triệu Hằng ở trong giấc mơ và nhìn thấy một người đàn ông đang đuổi theo bọn họ cách đó không xa. Khuôn mặt kia rõ ràng là người cha ruột đã bị Triệu Hằng đâm một nhát dao mà. Daisy: chuyện này rốt cuộc có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng nhẽ bạn có ba nhân cách? Bạn, một, cô gái và người cha ruột của bạn sao? Ba hình ảnh trong mơ đều cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối không phải là một cơn ác mộng bình thường. Sắc mặt của Triệu Hằng trắng bệch và cứng đờ. Một lúc lâu sau thì cậu ấy mới chậm rãi gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Đại khái khoảng vào học kỳ thứ hai, khi tôi học lớp 12, thì tình trạng bệnh của tôi đã trở nên nặng hơn. Tôi đã phân biệt ra một nhân cách mới. Nhân cách thứ ba kia chính là tên súc sinh năm đó đã bạo hành tôi và mẹ tôi. Triệu Hằng nghiến răng nghiến lợi, nói. Sau khi Triệu Hằng nói ra những lời này, thì đừng nói đến các khán giả đang xem livestream, ngay cả mẹ ruột của cậu ấy là bà Hách cũng cực kỳ bàng hoàng và khiếp sợ, nghẹn ngào hô lên. Tại sao lại có thể như vậy? Chuyện này xảy ra từ lúc nào? Vì sao con lại không nói cho mẹ biết? Triệu Hằng bĩu môi nói. Dù sao con có nói ra thì cũng chỉ là đi khám bệnh, kê đơn, rồi uống thuốc mà thôi. Cho dù uống hay không uống thì ông ta cũng không thể thực sự gây hại gì cho con cả. Dưới sự trợ giúp của chị Hân thì con đã giải quyết ông ta xong xuôi, cũng coi như là con đã tự chữa cho mình rồi. Lượng thông tin trong lời nói của cậu ấy thật sự quá nhiều, khiến cho bà Hách vô cùng lo lắng, liên tục truy hỏi thêm thì mới biết được toàn bộ sự việc. Sau khi nhân cách phân liệt ra thì Triệu Hằng và nhân cách thứ hai của cậu ấy cũng biết về sự tồn tại của nhau. Cậu ấy chưa bao giờ gặp Triệu Hân, cũng không biết người chị gái dịu dàng luôn giúp đỡ cậu bé rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. sự giao lưu giữa bọn họ chủ yếu dựa vào việc viết nhật ký. Mỗi lần Triệu Hằng tỉnh táo lại sẽ mở cuốn sổ nhật ký ra, bên trong là nét chữ mạnh mẽ của Triệu Hân, khác hoàn toàn nét chữ của cậu ấy, ghi lại toàn bộ mọi chuyện cô ấy đã làm trong khoảng thời gian chuyển đổi nhân cách. Cô ấy đã gặp ai, làm chuyện gì, có việc gì cần làm tiếp, vân vân. Tất cả đều là những chuyện vụn vặt hàng ngày. Phương thức trao đổi này bắt đầu từ năm Triệu Hằng khoảng 8-9 tuổi và vẫn liên tục kéo dài đến năm cậu ấy tốt nghiệp cấp 3. Cũng chính là thời điểm nhân cách thứ 3 của cậu ấy bắt đầu xuất hiện. 4 năm trước, Triệu Hằng vẫn còn là một học sinh chuẩn bị ôn thi vào đại học. Bởi vì bệnh tình đặc biệt của Triệu Hằng, hơn nữa các học sinh trong trường đều biết về tình huống của cậu ấy, nên đã có một số học sinh xấu, thích bắt nạt người khác, cố tình bắt chước bộ dạng sau khi chuyển đổi nhân cách của cậu ấy để trêu chọc. Cộng thêm áp lực thi cử dồn dập khiến cho thể xác và tinh thần của Triệu Hằng không được tốt lắm. Cậu ấy thường xuyên mất ngủ và suy sụp tinh thần, khiến cho tần suất nhân cách bị chuyển đổi khá thường xuyên. Vào một buổi tối nọ, Triệu Hằng đã mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, cậu ấy thấy thế giới ý thức của mình đã biến thành một ngôi nhà nhỏ. Đây là nơi mà cậu ấy vô cùng quen thuộc. Mỗi lần cảm xúc của cậu ấy bị suy sụp thì bản thân sẽ tự động mở ra cơ chế tự bảo vệ. Cậu ấy đã đi đến căn phòng này và ngây ngốc một mình trong một khoảng thời gian. Trong lúc đó, người tiếp quản cơ thể của cậu ấy chính là Triệu Hân. Trong giấc mơ kia, ngôi nhà đó đã bị bao phủ bởi một màn sương lạnh băng và dày đặc. Khi Triệu Hằng tiến lại gần cửa sổ ngôi nhà đó và nhìn vào trong thì thấy một cảnh tượng khiến mạch máu toàn thân cậu ấy đông cứng lại. Có một người xa lạ đang ở trong ngôi nhà của cậu ấy. Cậu ấy thấy khuôn mặt của người này rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi ra đó là ai. Đó là một thanh niên nam, khuôn mặt vuông vắn, sống mũi cao, có đôi mắt hơi giống với cậu ấy. Ngoại hình của người này cũng không hề xấu xí hay đáng sợ, nhưng lại khiến cho Triệu Hằng run rẩy cả người. Chương 349, nhân cách thứ 3, 2. Cậu ấy đứng ở trước cửa sổ khoảng từ 3 đến 5 giây thì người đàn ông ở bên trong đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ấy. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Triệu Hằng. Ngay lập tức, trong đầu của Triệu Hằng hiện lên một số cảnh tượng tràn ngập bạo lực và đáng sợ. Kẻ bạo hành xuất hiện trong tất cả các hình ảnh đó đều có khuôn mặt giống hệt như người đàn ông đang đứng trước mắt cậu ấy. Triệu Hằng đã nhớ ra rồi, người đàn ông xuất hiện ở đây có khuôn mặt giống y chang người cha ruột của cậu ấy. Não bộ của Triệu Hằng đã hoàn toàn tê liệt. Vì sao cậu ấy lại nằm mơ thấy người đàn ông kia? Ông ta sắp đuổi kịp em rồi. Triệu Hằng nghe thấy một giọng nói nữ tính vang lên khiến cả người cậu ấy hơi phát run. Chờ đến khi cậu ấy phản ứng lại thì đã vô thức đi theo chủ nhân của âm thanh kia, đã kiềm chế được sự sợ hãi của bản thân và chạy đi được. Cô gái trước mặt Triệu Hằng có thân hình mảnh khảnh, mái tóc rất dài, quay lưng về phía cậu ấy và kéo tay cậu ấy chạy trốn. Cậu ấy không nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia, chỉ biết khiếp sợ đặt câu hỏi. Chị Hân, là chị sao? Bỗng nhiên cậu ấy nghe thấy một tiếng quát vang lên sau lưng. Triệu Hằng, quay lại đây nhanh lên! Vừa quay đầu lại thì Triệu Hằng thấy người đàn ông có khuôn mặt của cha ruột mình đã đuổi theo đến gần sát phía sau. Người nọ vẫn luôn vẫy tay với cậu ấy, gọi to tên của cậu ấy với mặt cực kỳ kích động. Dường như Triệu Hằng lại nhìn thấy cơn ác mộng đã thoát khỏi từ nhiều năm trước một lần nữa dây dưa với mình. Cậu ấy càng trốn chạy thì lại càng bị người kia truy đuổi không ngừng. Khi cậu ấy rốt cuộc bừng tỉnh từ trong giấc mơ thì thấy trong căn phòng của mình rất tối tăm, chỉ có ánh trăng u ám xuyên thấu qua cửa sổ đang chiếu xuống mặt đất. Thiếu niên há to miệng thở hổn hển, cơ thể ở dưới lớp chăn đã đầm đìa mồ hôi, khiến lớp ga giường bên dưới cũng đã ướt nhẹp. Cậu ấy cảm thấy giấc mơ kia quả thật là một cơn ác mộng đáng sợ và kinh dị nhất mà cậu ấy từng trải qua. Tuy nhiên, đó cũng là lần đầu tiên cậu ấy gặp được Triệu Hân. Mặc dù chỉ có một bóng lưng mơ hồ, khuôn mặt của chị gái cũng mờ ảo, không rõ ràng, nên sau khi tỉnh lại, cậu ấy đã không nhớ rõ chi tiết nữa. Tuy nhiên, khi đã bình tĩnh hơn, thì Triệu Hân lại có chút cảm động. Cho dù là ở trong một cơn ác mộng, thì chị Hân vẫn luôn bảo vệ cậu ấy. Lúc đầu, Triệu Hân chỉ nghĩ rằng bản thân bị áp lực quá, nên mới mơ thấy ác mộng như vậy. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, ngày thứ ba, cậu ấy đã liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của người cha ruột. Lúc đó, Triệu Hân mới nhận ra rằng sự việc có lẽ không hề đơn giản như những gì cậu ấy đã nghĩ. Dường như cậu ấy đã phân liệt ra một nhân cách mới, và nhân cách đó có khuôn mặt giống hệt như người cha ruột của cậu ấy, vẫn luôn truy đuổi theo, khiến Triệu Hân có cảm giác nếu như bị ông ta bắt được thì cậu ấy sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Triệu Hân bị cơn ác mộng đó tra tấn tinh thần nên chất lượng giấc ngủ cũng không được tốt, trạng thái của cậu ấy càng ngày càng kém hơn, thậm chí còn bắt đầu không dám ngủ nữa. Vào mỗi đêm, chị gái vẫn luôn kéo tay cậu ấy chạy trối chết, nhưng lại không còn để lại dòng nhật ký nào cho cậu ấy. Triệu Hân vô cùng lo lắng. Cậu ấy biết cha ruột của mình là một kẻ bạo hành. Năm đó, ông ta có thể ra tay tàn nhẫn với vợ con yếu ớt trong nhà, thì chắc chắn cũng sẽ không nương tay đối với Triệu Hân. Triệu Hân lo lắng rằng có khi nào Triệu Hân đã xảy ra vấn đề gì rồi hay không. Vì vậy, cậu ấy bắt đầu tìm kiếm xem có cách nào đó có thể xóa bỏ nhân cách phụ kia không. Triệu Hân sợ rằng nếu nhân cách kia chiếm đoạt được cơ thể này, thì cậu ấy cũng sẽ trở thành một tên tội phạm bạo lực như người cha ruột. Kết quả tìm kiếm cũng không khả quan lắm. Trong y học, không có phương pháp rõ ràng nào có thể chắc chắn sẽ tiêu diệt được nhân cách phụ được phân liệt ra. Tuy nhiên, có không ít người đã bày tỏ rằng giữa các nhân cách có thể giết hại lẫn nhau. Vào một ngày nọ, cậu ấy thực sự quá mệt mỏi nên đã nằm trên bàn chợp mắt một lúc. Sau khi bừng tỉnh thì cậu ấy thấy trong cuốn sổ nhật ký của mình có một dòng chữ mới. Chữ viết của chị gái không được gọn gàng lắm, dường như đã viết ra rất vội vàng. Triệu Hân, trong thân thể của em có một con quái vật muốn xâm lấn. Em phải... Không có lời nào sau đó nữa, bởi vì nét bút đến đây đã dừng lại. Triệu Hân rất sốt ruột. Cậu ấy biết con quái vật mà chị gái đã viết trong nhật ký chắc chắn là nhân cách mới kia. Vì sao chị ấy lại sợ hãi như vậy? Phải chăng người đàn ông kia đang gây tổn thương đến chị ấy? Người đàn ông kia có thể nào sẽ bắt được cậu ấy rồi tiêu diệt luôn để có thể thay thế cậu ấy sống trên đời này hay không? Chương 350: Diệt trừ nhân cách thứ ba. Triệu Hân bị tra tấn đến muốn phát điên rồi. Cuối cùng cậu ấy lấy hết can đảm để quyết tâm diệt trừ nhân cách kia. Cậu ấy không muốn trở thành một người cặn bã giống như cha ruột của mình. Dưới sự giúp đỡ của chị gái, đầu tiên cậu ấy trốn ở đằng sau ngôi nhà trong thế giới ý thức. Khi hai người kia đang tranh chấp và xung đột, thì cậu ấy đã lao ra từ phía sau, đâm thẳng con dao nhỏ do mình tưởng tượng ra vào trái tim của người đàn ông kia. Người đàn ông đó chậm rãi ngã xuống đất, trong khi đôi mắt vẫn mở to. Miệng của ông ta mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó. Ông ta có vẻ như vô cùng khiếp sợ, cũng cực kỳ đau khổ. Tình cảm đong đầy trong đôi mắt của ông ta trong nháy mắt đã khiến Triệu Hằng chấn động. Thôi thúc cậu ấy tiến đến gần để nghe xem ông ta muốn nói cái gì. Triệu Hân ở bên cạnh nở một nụ cười. Em đã chiến thắng ông ta. Triệu Hân gật đầu và sự rung động vừa mới nảy nở trong lòng kia đã bị tiêu tan. Cuối cùng, người đàn ông kia không thể nói thêm lời nào và hoàn toàn tan biến. Kể từ đó, Triệu Hân cảm thấy có một sự trống rỗng trong thân thể của mình như là đã thiếu mất thứ gì đó. Cậu ấy biết nhân cách kia đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đã biến mất. Thật ra, mọi chuyện lúc đó chỉ diễn ra trong vòng một tuần và cậu ấy cũng chưa bao giờ nói cho mẹ mình biết. Triệu Hân biết mẹ mình không muốn nhắc đến người cha ruột kia và cũng sợ rằng khi nói ra sẽ khiến bà Hách cảm thấy sợ hãi. Cậu ấy biết mẹ ruột đối với bệnh tình của cậu ấy có một chút trông gà quá cuốc. Nếu để cho bà Hách biết bệnh tình của Triệu Hằng chuyển biến xấu đi, thì chắc chắn bà ấy sẽ không cho cậu ấy tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học nữa, sẽ bắt cậu ấy đi khám bác sĩ nhiều lần. Triệu Hằng không muốn bị coi là một người có vấn đề. Cậu ấy muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đây cũng là lý do tại sao khi cậu ấy biết được người đã đâm da ruột vào năm đó là chính mình thì tuy rằng cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không khó chấp nhận lắm. Cậu ấy đã từng giết cha ruột một lần trong giấc mơ rồi. Đây là điều mà trong lòng Triệu Hằng luôn muốn làm mỗi khi cậu ấy bị đánh đập hoặc nhìn thấy mẹ mình nằm bẹp ở một góc. Sau khi nghe xong câu chuyện ở quá khứ mà con trai nhà mình vẫn luôn che giấu, thì bà Hách đã rơi lệ đầy mặt. Mẹ thật sự là một người mẹ thất bại. Triệu Hằng nhíu mày nói. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, mẹ đừng nói bản thân như vậy. Đây cũng là lý do vì sao con không muốn nói chuyện này cho mẹ biết. Lúc này Daisy đã làm xong pháp sự cũng mở miệng bổ sung. Tôi cũng cảm nhận được đại khái khoảng 3-4 năm trước hơi thở và hành vi của bạn đã xảy ra thay đổi. Trước kia bạn thỉnh thoảng sẽ có năng lượng mạnh mẽ vững chắc như một ngọn núi, nhưng dần dần thì hơi thở của bạn lại trở nên yếu ớt hơn, thậm chí còn lạnh như băng, rất giống như một năng lượng hắc ám tối tăm và không được khỏe mạnh. Cô ấy cau mày nói. Thật sự xin lỗi, có thể lời nói của tôi có hơi lộn xộn. Thật sự là năng lượng trên người của bạn thay đổi quá nhiều. Hãy để cho tôi tiếp tục cảm nhận một chút. Sau đó, chắc hẳn bạn đã đến khuôn viên trường đại học. Bên cạnh bạn có rất nhiều năng lượng mới có sức sống tươi trẻ, là một hoàn cảnh cực kỳ lành mạnh và năng động. Tuy nhiên, bạn lại luôn ở một mình. À, không đúng, bên cạnh bạn còn có một thứ vô hình gì đó. Daisy buông tay Triệu Hằng ra, hít sâu một hơi rồi từ trong túi lấy ra mặt gương và cây nến đen mà các khán giả đều rất quen thuộc. Mặt gương này đã đồng hành cùng cô ấy hết nửa mùa chương trình rồi. Chưa từng thay đổi, là một pháp khí quan trọng nhất của cô ấy. Đợi đến khi Daisy thắp ngọn nến lên rồi nương theo ánh lửa bập bùng nhìn vào mặt gương, cô ấy đã dùng đầu ngón tay vuốt ve mặt gương rồi nói: Nó rất giống những quỷ hồn mà trước đây tôi từng nhìn thấy, nhưng cũng không hoàn toàn giống hệt như vậy. Tôi có thể nhìn thấy nó xuất hiện ở xung quanh bạn, nhưng kỳ lạ thay, nó mang lại cho tôi cảm giác vô cùng tương đồng với bạn. Hai người là một thể. Chẳng lẽ bạn đã từng có anh chị em sinh đôi hay sao? Không, không đúng. Cảm xúc của nó dành cho bạn cực kỳ phức tạp, còn rất vặn vẹo và méo mó, khiến cho tôi khá khó chịu. Daisy đã liên tục miêu tả lại hình ảnh mà cô ấy nhìn thấy trong gương. Mọi người ngạc nhiên phát hiện ra một chuyện. Triệu Hân ban đầu chỉ có một mình Triệu Hằng có thể nhìn thấy, thì bây giờ vị phù thủy hắc ám đến từ Na Uy này đã xác nhận rằng nó có thể thoát khỏi cơ thể của Triệu Hằng, hơn nữa còn luôn đi theo bên cạnh cậu ấy. Cô ấy ở trong gương nhìn thấy được Triệu Hân nhưng lại không thể phân biệt được nó là thứ gì. Daisy: Tôi hiểu rồi, lúc ban đầu sức mạnh của nó còn chưa mạnh mẽ lắm, nhưng nó lại đi theo bên cạnh bạn và đã hấp thu được rất nhiều năng lượng. Tại sao lại như vậy? Những người xung quanh bạn chắc hẳn không thể nhìn thấy nó, vì sao lại có nguồn năng lượng đến từ sự sợ hãi cuồn cuộn cung cấp cho nó? Chẳng lẽ đây là một loại tà thần gì đó hay sao? Nó đã ở bên cạnh bạn một thời gian dài. Lúc sau tôi có thể cảm giác được hơi thở của nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Nhưng ở khoảng thời gian gần đây thì sức mạnh của nó lại đột nhiên yếu ớt hẳn. Sau đó nó bắt đầu cắn nuốt sức sống của bạn. Chương 351: Phỏng đoán chân tướng. Vẻ mặt của phù thủy hắc ám đến từ Na Uy trở nên nghiêm trọng hơn, đột nhiên thổi tắt ngọn nến rồi nhắm mắt lại, vẽ bùa trên ngực mình. Cô ấy lắc đầu nói: Tôi chỉ có thể nhìn thấy đến chỗ này. Năng lượng hắc ám chỉ dẫn đường cho tôi đến đây thôi. Đại Lưu chân thành nói. Thí sinh Daisy đã khám phá ra được rất nhiều điều rồi, vô cùng lợi hại. Bạn cảm thấy Triệu Hân kia là nhân cách phân liệt hay là một quỷ hồn đây? Daisy do dự một lúc lâu nhưng vẫn không thể trả lời được đáp án chắc chắn. Tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên tôi có thể xác nhận rằng khi tôi nhìn thấy nó ở trong gương thì nó đã thoát ly khỏi cơ thể của Triệu Hằng và xuất hiện một mình dưới ánh nắng mặt trời rồi. Tuy nhiên bây giờ nó lại trở nên yếu hơn. Đại Lưu lại hỏi. Vậy bạn cảm thấy nó có gây nguy hiểm cho người đến xin giúp đỡ của chúng ta hay không? Ít nhất bây giờ thì có. Giọng nói của Daisy rất kiên định. Hơi thở của nó bây giờ mang lại cho tôi một cảm giác rất âm u. Hơn nữa, sở dĩ sức khỏe của người đến xin giúp đỡ càng ngày càng kém thì cũng có nguyên nhân là do nó không khống chế năng lượng của mình nên đã làm rối loạn sự cân bằng của cơ thể bạn nam này. Đại Lưu. Vậy có thể đuổi nó đi được không? Daisy nói. Nói thật là có chút khó khăn. Tôi cảm thấy nó và người đến xin giúp đỡ đã hòa hợp thành một thể thống nhất. Tuy nhiên tôi có thể thử một lần xem sao. Đại Lưu nói. Được rồi, cảm ơn thí sinh Daisy đã giải đáp thắc mắc của chúng tôi. Mời bạn tạm thời quay trở về hậu trường để nghỉ ngơi một chút. Số lượng khán giả trong phòng livestream bây giờ đã tiếp cận gần đến con số 18 triệu. Bởi vì sự việc của lần trợ giúp này rất lờ mờ, khó biết rõ đầu đuôi nên rất nhiều khán giả đã lần theo từng sự việc mà các thí sinh khám phá ra và bắt đầu phỏng đoán chân tướng. Thí sinh phù thủy trong sự việc lần này thật sự áp đảo rồi, thật quá lợi hại. Việc có ba nhân cách đến bây giờ chỉ có một mình cô ấy nhìn ra thôi. Lời cô ấy nói hoàn toàn trùng khớp với những gì người đến xin giúp đỡ nói lúc đầu và những sự việc mà các thí sinh đằng trước đã tìm ra. Daisy cảm thấy thứ kia có hơi thở tương đồng với Triệu Hằng là bởi vì nó chính là một nhân cách được Triệu Hằng phân liệt ra, hay có thể nói là anh ấy đã chung sống hài hòa với con quỷ kia. Dựa trên các thông tin có được bây giờ thì tôi chỉ có thể suy đoán đến đây thôi, còn một số thông tin mơ hồ khác thì tôi thật sự không thể lắp ráp vào được. Hy vọng các chị em thám tử khác có thể giải đáp được vụ việc bí ẩn này. Tôi bổ sung thêm một chút. Thứ mà Daisy nhìn thấy nhưng không thể phân biệt được có phải là quỷ hồn không? Có thể nào giống như Tuân Dĩ Khuynh nói lúc trước, nó đã trở thành ngôn linh rồi không? Tất cả mọi người trong trường học đều biết về sự tồn tại của nó, ai cũng thảo luận về nó. Những người bạn cùng ký túc xá với Triệu Hằng vô cùng sợ hãi nó. Tuy rằng không một ai có thể nhìn thấy, nhưng vẫn luôn không ngừng cung cấp năng lượng cho nó mà. Tất cả mọi người sao lại trâu bò vậy? Vậy mà lại có thể làm rõ được mối quan hệ lằng nhằng bên trong câu chuyện này. Để tôi tổng kết lại ý kiến của tất cả các thí sinh và công bố một đáp án thống nhất. Đầu tiên, trong thân thể của Triệu Hằng có một Triệu Hân bị nghi ngờ là một quỷ hồn. Sau đó anh ta lại phân biệt ra một nhân cách mới, có ngoại hình giống hệt người cha ruột bạo lực của anh ta. Thứ hai, anh ta và Triệu Hân đã cùng nhau giết chết nhân cách mới sinh ra kia. Thứ ba, Triệu Hân muốn trở thành một ngôn linh, muốn thoát khỏi cơ thể của Triệu Hằng, cho nên vẫn luôn xúi dục Triệu Hằng cung phụng nó. Thứ tư, không biết vì sao nhưng bây giờ Triệu Hân đã bị yếu đi, trở nên xấu xa hơn và bắt đầu gây ra tổn thương cho Triệu Hằng. Tôi còn có một suy đoán khác, có thể nào từ đầu đến cuối, Triệu Hằng không hề bị bệnh gì cả, nhân cách thứ ba kia cũng là do quỷ hồn biến thành không? Dù sao nhân cách thứ hai gần như đã được xác định là một con quỷ thì rất có thể Triệu Hằng vốn dĩ không hề bị mắc bệnh nhân cách phân liệt, là bác sĩ chẩn đoán sai rồi. Sau đó hai con quỷ kia đã đánh nhau trong thân thể của Triệu Hằng và anh ta đã giúp một bên giết chết bên còn lại. Mẹ kiếp, tầng trên à, càng nghĩ theo hướng đó thì càng thấy kinh khủng đấy. Trong vô vàn suy đoán và thảo luận, khu vực quay phim của vụ việc cuối cùng trong tập 5 đã chào đón vị thí sinh cuối cùng. Đại Lưu. Mời thí sinh số 7, Cố Di Tan xuất hiện. Chị gái rốt cuộc cũng đến rồi. Ôi, đáp án chính xác đã đến rồi. Rốt cuộc có thể vạch trần toàn bộ chân tướng hay không? Sau khi Cố Chi Tan bước vào thì đã đi đến bắt tay với Đại Lưu. Khi đi ngang qua Triệu Hằng, cô đã cảm nhận được một loại hơi thở nhớp nháp khiến cô cực kỳ không thoải mái. Tầm mắt của cô quét qua Triệu Hằng một lần, từ đầu xuống chân rồi nói: Vị nam sinh này là người đến xin giúp đỡ hôm nay sao? Đại Lưu: Đúng vậy. Tang Tang có thể nhìn ra trên người của bạn nam này đã xảy ra chuyện gì không? Chương 352: Yêu cầu cao về mặt đạo đức. Kết hợp tướng mạo của Triệu Hằng và bà Hách, Cố Chi Tang rất dễ dàng nhìn ra được quá khứ của hai người. Hôn nhân của bà ấy không hạnh phúc, bởi vì lỗi lầm của bên đàn trai nên hai vợ chồng nhà này đã ly hôn khi đứa con mới hơn 6 tuổi. Triệu Hằng càng nghe cô nói thì vẻ mặt càng ngạc nhiên, thậm chí còn có một chút không thể tin nổi. Bởi vì cậu ấy phát hiện ra vị quyền sư tên là Cố Chi Tang này không làm pháp sự, cũng không nhảy không hát. Gần như chỉ nhìn cậu ấy hai lần mà đã có thể nói ra toàn bộ cuộc đời trong quá khứ của cậu ấy. Thậm chí cô còn nói ra một số chi tiết nhỏ mà chỉ bản thân cậu ấy mới biết. Cố Chi Tang nói: Vào năm vị phu nhân này 39 tuổi thì bà từng có một mối nhân duyên ngắn ngủi. Chẳng qua đường nhân duyên đó đã bị chặt đứt sau một khoảng thời gian ngắn, để lại dấu ấn ở cung nam nữ của bà khoảng 3 tháng. Vào thời điểm đó, con trai của bà chắc hẳn khoảng 14 tuổi. Đúng là có một người như vậy. Bà Hách ngây ngẩn cả người, bà ấy không ngờ rằng Cố Chi Tang còn có thể nhìn ra được chuyện này. Đây là chuyện xảy ra ở vài năm trước, bà ấy đã gần quên hết về người đàn ông kia rồi. Lúc đó bà Hách đang đi dạo trong công viên thì được một người đến bắt chuyện làm quen. Người đàn ông kia khoảng 40 tuổi, mặc vest đi giày da, không giống như mấy người đàn ông đầu hói bụng kia khi bước vào độ tuổi 40-50. Bà Hách đã ly hôn nhiều năm nên thật ra cũng từng có suy nghĩ có nên tái hôn hay không. Tuy nhiên, bà ấy vẫn lo lắng rằng con trai Triệu Hằng sẽ bị tổn thương, bởi vì trong thâm tâm, cậu ấy cực kỳ bài xích những người đàn ông trưởng thành. Do đó, bà ấy chưa bao giờ chủ động tìm kiếm mối quan hệ mới. Sau khi được người ta làm quen thì bà Hách đã ngay lập tức dò hỏi thái độ của Triệu Hằng. Tuy nhiên, Triệu Hằng cũng không quá khó chịu, chỉ nói rằng người đàn ông kia là một người tốt. Sau một thời gian tiếp xúc thì bà Hách cảm thấy người đàn ông kia cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc đó, bà ấy đã phát hiện ra một số sở thích của người đó khiến cho bà ấy không thể chấp nhận được, nên đã đề nghị chia tay. Người đàn ông đó thích xem những streamer gợi cảm, không chỉ thường xuyên tặng quà mà còn nói chuyện, tâm sự qua mạng với mấy streamer đó. Từ sau lần đó thì bà ấy cũng không còn đoạn tình cảm nào nữa. Cố Chi Tang nói: Bà cắt đứt đoạn tình cảm kia là một quyết định đúng đắn. Tôi thấy đó chỉ là một đóa hoa đào thối nát mà thôi. Nếu bà vẫn tiếp tục ở bên cạnh người kia thì chẳng bao lâu sau, người đàn ông đó sẽ bại lộ bản tính và khiến cho nửa đời sau của bà chìm ngập trong phiền muộn. Tuy nhiên, sự kỳ lạ của người đàn ông đó là do con trai của bà phát hiện ra, đúng không? Sao tôi cảm thấy đoạn hội thoại này cứ là lạ, con trai cản trở chuyện tình cảm của mẹ mình thì hình như cũng không được tốt lắm. Không nghe thấy Tang Tang nói rằng tên kia không tốt lành gì hay sao? Cậu bé bảo vệ người thân của mình là chuyện rất bình thường mà. Tôi thấy hình như Triệu Hằng quá dựa dẫm vào mẹ mình thì phải. Anh ta sẽ không có hội chứng phức cảm Oedipal đấy chứ. Hội chứng phức cảm Oedipal là một thuật ngữ được Schumacher sử dụng trong học thuyết các giai phát triển tâm lý tính dục, mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tị, giận dữ với người cha mẹ cùng giới. Triệu Hoàng liếc nhìn cô một cái rồi nhớ mày nói, là tôi đã phát hiện ra tên tra điểu đó đang trong mối quan hệ với mẹ tôi nhưng lại tình chàng ý thiếp với người khác. Ông ta vốn dĩ không phải là một người chồng tốt, người cha tốt. Cố Chi Tang gật đầu rồi chìm vào trầm tư. Những lời vừa rồi của cô chỉ là do cảm thấy Triệu Hằng này là một người khá thú vị. Hơn nữa, từ trên người của Triệu Hằng, cô đã cảm nhận được một hơi thở khá quen thuộc, đã gặp trong quá khứ. Hơi thở kia khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nên đã quan sát cậu ấy cẩn thận hơn. Từ tướng mạo của Triệu Hằng thì cung phụ mẫu của cậu ấy không được hòa thuận lắm. Cho dù Triệu Hằng vẫn luôn cùng mẹ mình sống nương tựa lẫn nhau, nhưng từ ngũ quan và sự biến hóa các cung vị trên khuôn mặt, cộng thêm cô đã đẩy quẻ để suy đoán quá khứ và tương lai của cậu ấy, thì Triệu Hằng thật sự bị người cha ruột ảnh hưởng sâu sắc hơn. Sống mũi của cậu ấy rất cao, mặc dù sức khỏe có hơi yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn rất trong sáng. Đây là một người có ý thức và yêu cầu cực kỳ cao về mặt đạo đức của bản thân. Triệu Hằng cho rằng một người có đủ tư cách trở thành một người cha tốt, một người chồng tốt tuyệt đối là một người trái ngược hoàn toàn với cha ruột của cậu ấy. Người đàn ông kia phải trưởng thành và chín chắn, biết che chở, bảo vệ người nhà. Trong tương lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn Triệu Hằng sẽ trở thành một người như vậy. Bản thân cậu ấy cũng không có tình cảm khác thường gì dành cho mẹ mình. Sở dĩ cậu ấy cản trở chuyện yêu đương của bà ấy cũng là bởi vì người đàn ông kia không đủ điều kiện đáp ứng được những yêu cầu của cậu ấy về một người cha, một người chồng đủ tư cách. Chương 353. Chính duyên của Triệu Hằng 1. Cố Chi Tang quan sát tướng mạo của Triệu Hằng thêm một lần nữa rồi nói, trong một khoảng thời gian dài ở thời niên thiếu, bạn đã rất cô độc, dường như bên cạnh không hề có mối quan hệ gần gũi nào với người thân cũng như bạn bè. Đại khái, tình trạng này vẫn luôn kéo dài đến khi bạn 18 tuổi. Sau khi nói xong, cô hơi nhướng mày. Từ thời điểm đó, mệnh cách của bạn đã bị một tầng bóng ma bịt kín, có thứ gì đó đã quấn lấy bạn, kéo dài đến tận bây giờ. Nó khiến cho tầng sương mù màu xám bao phủ bên ngoài mệnh cách của bạn, không hề tiêu tan, mà trái lại, càng ngày càng ngưng tụ lại. Gần như đã hòa hợp thành một thể thống nhất với bạn. Có một số khán giả chú ý đến trọng điểm trong lời nói của Cố Chi Tang và đặt câu hỏi. Ôi, xuất hiện năm 18 tuổi thì chắc hẳn là nhân cách thứ ba rồi. Nhưng không phải nó đã bị diệt trừ rồi sao? Vì sao bây giờ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu ấy? Chẳng nhẽ Tang Tang đã nhầm lẫn rồi sao? Có khi Triệu Hằng cho rằng đã diệt trừ rồi, nhưng thật ra nhân cách đó vẫn còn ẩn nấp trong cơ thể của cậu ấy thì sao? Sức khỏe của cậu ấy càng ngày càng kém hơn là bởi vì nguyên nhân đó sao? Cố Chi Tang cũng không biết khu vực bình luận đang thảo luận nội dung gì. Tâm tư của cô từ trước đến nay vốn dĩ như một cái giếng sâu, không bao giờ gợn sóng, thì lúc này lại hơi rối loạn. Đây là lần đầu tiên Cố Chi Tang không nhìn rõ được mệnh cách của một con người. Vào năm Triệu Hằng 18 tuổi, mệnh cách của cậu ấy đã bị một đoàn sương mù bao phủ. Đoàn sương mù này đã hòa quyện, hợp nhất cùng hơi thở trên người cậu ấy. Đó chính là nguồn gốc khiến Cố Chi Tang cảm thấy khó chịu và cũng cản trở việc xem tướng bói toán của cô. Không phải cô nản lòng mà là đang cảnh giác. Cố Chi Tang xác định chắc chắn thứ kia không phải là một thứ sẽ tồn tại theo pháp tắc của thiên đạo. Nó không phải thứ tốt lành gì cả. Năm đó, vào lần độ kiếp thất bại cuối cùng, cô đã cảm nhận được trong lôi kiếp ẩn giấu một lực lượng có hơi thở tương tự như thứ kia. Có thể nói, nguyên nhân chính khiến cô độ kiếp thất bại chính là do thứ đó. Vào lúc cô đang cửu tử nhất sinh thì nó đã nhân cơ hội đánh lén cô. Sau khi linh hồn của cô đến thế giới này thì mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Cố Chi Tang đều cảm thấy có rất nhiều điểm nghi hoặc và khó hiểu. Chỗ cô độ kiếp là khu vực đỉnh núi của Đạo Quang trong môn phái của mình. Chỗ đó được bố trí trận pháp phòng hộ dày đặc ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào được. Không thể nào có người bên ngoài xâm nhập vào nổi, trừ phi người đó đã là nhân tiên. Mà lúc đó, trong đạo quan, ngoại trừ cô thì chỉ có Yến Hồi Sơn mà thôi. Sức khỏe của Yến Hồi Sơn rất yếu ớt, hơn nữa cũng tuyệt đối không có tâm tư và năng lực làm hại cô. Hơi thở nhấp nháp, có mùi mục nát như bùn lầy kia đã đột nhiên xuất hiện trong lôi kiếp, phá hủy 300 năm đạo hạnh và tâm huyết của cô. Làm sao Cố Chi Tan có thể không hận nó đến nghiến răng nghiến lợi được? Tuy nhiên, cô lại không có một chút manh mối nào về nó. Đến bây giờ, cô lại cảm nhận được một hơi thở tương tự trên thân thể của một người phàm trần, trên cõi dương. Tuy rằng hơi thở này mong manh hơn rất nhiều so với hơi thở trong lôi kiếp, nhưng rốt cuộc cũng mang đến cho cô một manh mối mới. Cô quyết tâm phải bóc trần toàn bộ mọi chuyện của Triệu Hằng để xem trên người của cậu ấy còn cất giấu bí mật gì nữa. Sau khi lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế từ trong lồng ngực, Cố Chi Tan vừa tiếp tục cố gắng nhìn xuyên qua đoàn sương mù dày đặc kia để xem mệnh cách, vừa tiếp tục đẩy quẻ tính toán. Tuy nhiên, tình trạng này của bạn cũng không kéo dài quá lâu. Vào năm trước đã có một bước ngoặt xuất hiện trong cuộc đời bạn. Ở năm ngoái, bạn đã gặp được chính duyên của mình. Tôi thấy sao quả đã đi vào cung thứ 8 của bạn. Đó là một cô gái dũng cảm và nhiệt tình, là cô ấy chủ động theo đuổi bạn. Cái gì? Bà Hách ngạc nhiên thốt lên, sắc mặt vô cùng khiếp sợ, nhìn về phía con trai nhà mình. Điều đại sư vừa nói là sự thật sao? Con thật sự ngưỡng mộ một cô gái trong lòng hả? Đã hẹn hò chưa? Sao con lại không nói gì với mẹ vậy? Sau khi bà ấy tham gia chương trình này thì phát hiện ra, hóa ra, con trai của bà ấy đã che giấu rất nhiều chuyện. Nhưng chuyện này thì đã khiến bà ấy mất hết bình tĩnh. Nói thật, với tính cách này của Triệu Hằng thì bà ấy đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng con trai nhà mình sẽ sống cô độc cả đời. Bây giờ, đột nhiên nghe được tin đứa con trai trước nay có tính cách quái gở, không hòa đồng nhà mình gặp được chính duyên thì bà Hách cảm thấy cực kỳ kích động. Chương 354: Chính duyên của Triệu Hằng 2. Vẻ mặt của Triệu Hằng hơi sững sờ, một lúc lâu sau mới mím môi tránh đi đề tài này. Không phải, đó chỉ là một hiểu lầm mà thôi, người ta vốn dĩ không thích tôi. Cố Chi Tan. Không đúng, hai người các bạn là chính duyên của nhau, tôi có thể cảm giác được bạn có khá nhiều tình cảm đối với cô ấy, và cô gái bên kia cũng không cắt đứt kết nối với bạn. Điều này chứng tỏ cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn. Triệu Hằng ngẩng đầu vội vàng truy hỏi. Cô nói thật sao? Cô ấy vẫn còn thích tôi à? Theo biểu hiện trên đường nhân duyên của bạn thì đúng là như vậy. Vậy tại sao cô ấy... Sau khi do dự một lúc, Triệu Hằng vẫn quyết định sẽ nói ra hết mọi chuyện. Là như thế này, mọi người cũng biết rồi, khi ở trong trường học thì tôi chỉ thích ngồi một mình thôi. Đến đầu năm ba đại học, thì cô gái kia đã tiến đến bắt chuyện với tôi. Nữ sinh kia là sinh viên năm nhất, mới vào trường, có tính cách hướng ngoại và hoạt bát. Lúc đầu Triệu Hằng còn rất ghét cô ấy, nhiều lần trưng ra vẻ mặt lạnh lùng và bảo cô ấy đừng đến làm phiền mình nữa. Tuy nhiên, cô gái đó không hề bỏ cuộc, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện trong lớp học theo thời khóa biểu của cậu ấy. Khi cô ấy biết Triệu Hằng bị bệnh thì còn mua thuốc cho cậu ấy. Tình trạng như vậy cứ tiếp diễn trong khoảng 2-3 tháng. Sau đó, thái độ của Triệu Hằng đối với cô ấy đã mềm mỏng hơn nhiều. Đến nửa sau của học kỳ, thậm chí Triệu Hằng còn chủ động chờ nữ sinh kia tan học, cùng cô ấy đi mua sắm cũng như ghi nhớ tất cả sở thích và các thói quen nhỏ của cô ấy. Sở dĩ Triệu Hằng vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia là bởi vì cậu ấy sợ rằng nữ sinh đó sẽ không chấp nhận được căn bệnh của mình. Cậu ấy cũng sợ rằng về sau, cậu ấy sẽ phân liệt ra một nhân cách mới và có khả năng gây tổn thương đến cô ấy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một sự thật là nữ sinh kia đã khiến cậu ấy cảm thấy rất ấm áp. Đúng lúc này, cô gái đó đã nói với Triệu Hằng rằng cô ấy hiểu rõ tất cả băn khoăn của cậu ấy. Cô ấy nói thẳng, không cảm thấy sợ hãi và có thể chấp nhận tất cả. Lúc đó, nữ sinh kia chỉ biết về sự tồn tại của Triệu Hân nhưng không biết câu chuyện đằng sau và không dám hỏi sâu thêm. Cô ấy nghĩ rằng Triệu Hân là một ảo ảnh do Triệu Hằng tưởng tượng ra do có áp lực cuộc sống quá lớn hoặc là quá cô đơn, cũng có thể là bóng dáng bạn gái cũ đã qua đời hay chia tay gì đó. Một ngày nọ, cô gái kia đã nói với cậu ấy, anh có đồng ý chấp nhận em không? Về sau chúng ta sẽ cùng nhau đi căng tin, đi thư viện, có lẽ trong tương lai còn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình. Triệu Hằng, em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh không cần phải tưởng tượng ra một hình ảnh hư ảo để gửi gắm cảm xúc của mình nữa. Có thể nói rằng Triệu Hằng đã hoàn toàn thất thủ trước cô gái đó. Như nữ sinh kia đã nói, tuy rằng cậu ấy kiên trì nói với mọi người rằng người chị gái của mình thật sự tồn tại, nhưng những người khác không thể nhìn thấy chị ấy, nên ai cũng cho rằng lời nói của cậu ấy là sự quan tưởng. Hơn nữa, càng ngày cậu ấy càng cảm thấy Triệu Hân đã thay đổi. Chị ấy không còn là người chị dịu dàng, hiền lành, luôn bảo vệ cậu ấy như trước đây. Cuối cùng, khi Triệu Hằng rốt cuộc cũng hạ quyết tâm sẽ đồng ý lời tỏ tình của nữ sinh kia, thì lại nghe bạn cùng phòng của cô ấy nói rằng nữ sinh kia đã gặp tai nạn khi đi ra ngoài. Cô ấy đã bị ngã từ cầu thang ở một khu vực bên ngoài trường, bị gãy chân và được đưa đến bệnh viện. Không bao lâu sau, gia đình của nữ sinh kia đã đến đón cô ấy về nhà. Triệu Hằng rất lo lắng về tình trạng của cô ấy, nên đã gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng nữ sinh kia chỉ đọc nhưng không trả lời lại. Triệu Hằng vốn dĩ là một người có tâm tư nhạy cảm, nên có thể cảm nhận được cô gái kia đã đột nhiên thay đổi thành một người khác, thu lại tất cả sự nhiệt tình ban đầu và bắt đầu trốn tránh cậu ấy. Triệu Hằng cười khổ một tiếng rồi nói, có thể cô ấy đã chán ngấy tính cách chậm chạp, lo trước lo sau của tôi nên đã hối hận rồi. Cố Chi Tan có trực giác rằng chuyện này không ổn lắm, cô nhíu mày hỏi, bạn có ảnh chụp của nữ sinh kia không? Đưa cho tôi xem. Có. Triệu Hằng lấy điện thoại di động ra nhưng vẫn nhắc nhở một câu, hy vọng tổ sản xuất chương trình tôn trọng thông tin riêng tư một chút, đừng quay hình ảnh của cô ấy. Đại Lưu nói, yên tâm đi, chúng tôi không quay đâu. Nữ sinh trong bức ảnh ở điện thoại đang nở một nụ cười tươi như hoa, quả thật là một cô gái có thể mang lại cảm giác ấm áp cho người khác. Khó trách cô bé này có thể hòa tan được một người quái gở có tâm lý khép kín như Triệu Hằng. Chương 355: Ác linh sống nhờ trong cơ thể. Cố Chi Tan áp lòng bàn tay của mình vào màn hình điện thoại, trong đầu liên tục phát họa ngoại hình và khuôn mặt của cô gái mà cô vừa nhìn thấy. Giây tiếp theo, cô cảm giác được một hơi thở lạnh lẽo, nhớp nháp, ẩm ướt như một chất nhầy tiếp xúc với lòng bàn tay của cô và xuyên thấu qua làn da. Đây là sự kết nối thông qua bức ảnh để hồi tưởng lại hơi thở trên người nữ sinh kia. Hơi thở này giống hệt như thứ đang ẩn nấp ở trong thân thể của Triệu Hằng. Sắc mặt của Cố Chi Tan lạnh xuống, nhìn về phía Triệu Hằng rồi nói, để tôi cảm nhận hơi thở trên người bạn một chút. Nói xong, cô ấy vươn tay ra, đặt lên vai của Triệu Hằng, thúc đẩy năng lượng của mình truyền sang thân thể của cậu ấy, dò xét tất cả kinh mạch và tiếp nhận linh đài của Triệu Hằng. Ngay lập tức, có một luồng khí lạnh sắc bén xông thẳng về phía mặt cô. Luồng khí kia mang theo ác ý dày đặc, không hề tiếp tục che giấu bản tính của nó nữa. Cố Chi Tan hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi đen lái nổi lên một dần sáng màu vàng nhạt. Triệu Hằng đang đối diện trực tiếp với đôi mắt của cô, nên lúc này thần kinh trong đầu cậu ấy dường như đã bị kéo mạnh một chút. Đau đớn đến mức cậu ấy phải hít sâu một hơi. Triệu Hằng ôm đầu lùi ra phía sau vài bước, sắc mặt cực kỳ khiếp sợ. Không biết có phải là do ảo giác của cậu ấy hay không, nhưng vừa rồi hình như Triệu Hằng đã nghe thấy một tiếng hét sắc nhọn và thảm thiết truyền ra từ trong đầu mình. Giọng nói của Cố Chi Tan vang lên cực kỳ lạnh lùng. Bạn đúng là một người vô cùng hồ đồ, đúng là tự làm tự chịu. Triệu Hằng: Tôi làm sao vậy? Tôi chưa từng làm chuyện gì xấu cả. Rõ ràng bạn đã biết về sự tồn tại của âm vật kia mà còn đồng ý cho nó sống nhờ ở trong thân thể của mình. Thậm chí bạn còn chia tách hồn phách của mình ra để cho nó ăn mòn. Bây giờ, sự liên hệ của nó với thân thể này còn mạnh hơn bạn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt bạn và chiếm đoạt lấy thân thể này. Cố Chi Tan nói: Bạn nói con gái nhà người ta bỗng nhiên thay lòng đổi dạ, nhưng bạn có biết không, sở dĩ hôm ấy cô bé đó rời khỏi trường học là do đồng ý đến gặp theo lời mời hẹn hò của bạn đấy. Nhưng mà khi đến nơi hẹn thì bạn lại dùng ngôn ngữ quá đáng để xúc phạm cô bé đó, còn tận tay đẩy cô bé đó xuống cầu thang, khiến cô ấy bị gãy xương đùi. Con gái nhà người ta không tố cáo bạn tội cố ý gây thương tích là đã có tâm địa Bồ Tát rồi. Triệu Hằng: Cô đang nói bậy bạ gì thế? Tôi làm sao có thể? Giọng nói của cậu ấy đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này cậu ấy mới nhớ đến, vào ngày cô gái kia gặp chuyện không may, thì quả thật cậu ấy đã bị mất trí nhớ một khoảng thời gian ngắn. Khi tỉnh dậy thì cậu ấy đã ở ký túc xá rồi. Chẳng lẽ... Nhìn sắc mặt liên tục thay đổi của Triệu Hằng, Cố Chi Tan lạnh lùng nói: Bạn không làm, nhưng nghiệp chướng sống nhờ trong cơ thể của bạn đã khống chế thân thể của bạn làm tất cả những chuyện đó. Không thể nào. Làm sao chị Hân có thể làm ra chuyện đó được? Nữ sinh kia vốn dĩ không hề biết chị ấy. Triệu Hằng đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Cố Chi Tan: Vừa rồi tôi đã dùng linh giác để cảm nhận tình trạng hiện tại của cô bé kia. Bây giờ cô bé đó thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, không thể ngủ yên ổn được. Sức khỏe của cô bé đó không những không bình phục mà còn dần dần gầy yếu hơn. Đây cũng là do ác linh mà bạn nuôi dưỡng ban tặng đấy. Cố Chi Tan thực sự không hiểu nổi. Cô đặt một câu hỏi từ trong sâu thẳm linh hồn mình: Rốt cuộc vì sao bạn lại cho nó sống nhờ trong cơ thể mình vậy? Vào 4 năm trước khi nó xâm nhập vào thân thể của bạn thì rốt cuộc đã lừa gạt bạn như thế nào? Lúc ấy bạn không hề cảm thấy sợ hãi một chút nào hay sao? Tất cả mọi người ở hiện trường và các khán giả trong phòng livestream đã sớm ngây ngẩn cả người. Chỉ còn mỗi Đại Lưu vẫn còn duy trì được sự chuyên nghiệp trong công việc của mình. Anh ấy nắm bắt chính xác từ khóa quan trọng trong đoạn hội thoại rồi đặt câu hỏi. 4 năm trước, Tan Tan à, bạn nói rằng Triệu Hân này xuất hiện từ 4 năm trước sao? Nhưng mà người đến xin giúp đỡ từ 15 năm trước, vào thời điểm cậu ấy, 6 tuổi, đã phát hiện ra sự tồn tại của Triệu Hân rồi. Cố Chi Tan càng nghi hoặc hơn, giọng nói của cô cực kỳ chắc chắn. Không thể nào, cảm giác của tôi sẽ không sai được. Đây là một ác linh, nó xâm nhập vào thân thể của bạn nam này từ 4 năm trước, còn đã cắn nuốt một nửa năng lượng linh hồn của cậu ấy rồi. Lời nói của cô giống như một cây búa lớn hoàn toàn đập Triệu Hằng choáng váng đầu óc. Giọng nói của Đại Lưu vẫn còn tiếp tục vang lên. Anh ấy đang giải thích cho Cố Chi Tan nghe về căn bệnh nhân cách phân liệt của Triệu Hằng và những phát hiện lúc trước của các thí sinh khác. Sau khi nghe xong thì Cố Chi Tan thản nhiên bày tỏ: Tôi quả thật không nhìn ra được nhân cách được phân liệt ra và căn bệnh tâm lý của cậu ấy. Chương 356: Nhân cách hoàn hảo 1. Từ khi sinh ra, cô đã thông hiểu trời đất, trời sinh phản cốt, là một thiên tài trong chuyện tu hành nên chưa bao giờ tiếp xúc với trần thế. Do đó, Cố Chi Tan cũng không nhìn thấu được lòng người. Phản cốt là phần xương nhô ra ở sau đầu. Trong nhân tướng học, người có phản cốt là người có tài hoa đặc biệt hoặc là người có sứ mệnh cao cả, có con đường khác biệt với những người khác. Cô cũng sẽ không thể nhìn ra được bệnh tâm lý. Tuy nhiên, tổng hợp lại những gì cô đã bói toán phía trước cùng trực giác của mình, kết hợp với câu trả lời của những thí sinh khác, thì Cố Chi Tang đã có thể đẩy quẻ ra được chân tướng. Cô lại đẩy một quẻ khác, hỏi xem suy nghĩ trong lòng mình có phải là sự thật hay không. Thiên đạo cho cô câu trả lời là ba quẻ tượng dương, chứng tỏ chân tướng chính xác là như vậy. Vẻ mặt của cô hơi phức tạp, nhìn về phía Triệu Hằng rồi nói: Bạn có từng nghĩ đến một vấn đề rằng quả thật bạn đã phân liệt ra một nhân cách, thời điểm phân liệt ra cũng đúng là vào lúc bạn 6 tuổi. Tuy nhiên, nhân cách trưởng thành và chín chắn đó không phải là như từ trước đến nay bạn vẫn lầm tưởng, mà là... Ban đầu khi nhìn thấy Triệu Hằng, thì cô đã phát hiện ra khi đẩy quẻ xem bát tự của cậu ấy, thì đã hiện ra nhiều cái tên chồng lên nhau, nhưng cô cũng không để ý lắm đến chuyện này. Trong thời thơ ấu, thiếu niên, thậm chí là thanh niên của Triệu Hằng, cậu ấy có kỳ vọng và mong đợi rất cao về vai trò của một người cha. Trước đây, bởi vì Triệu Hằng thường xuyên bị cha ruột đánh mắng, nên điều cậu ấy hâm mộ nhất chính là một người cha cao lớn, đáng tin cậy của nhà người khác. Trong lòng cậu ấy đã ao ước không biết bao nhiêu lần. Nếu cha mình cũng là người như vậy thì tốt biết bao. Nhân cách mà bạn đã phân liệt ra có tính tình dịu dàng, trưởng thành. Tại thời điểm vợ con của mình, hay nói cách khác là bạn và mẹ của bạn bị bạo hành, thì nhân cách đó sẽ cầm dao lên để bảo vệ hai người, sẽ tấn công lại tên xấu xa kia. Nhân cách đó biết rằng con trai của mình bị tự kỷ, bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, nên đã âm thầm giúp đỡ và cổ vũ cậu bé. Khi thấy người vợ của mình mệt mỏi, đã chủ động đứng ra gánh vác việc nhà, đắp áo và bóp vai cho bà ấy. Cho đến tận bây giờ, nhân cách kia chưa bao giờ lộ mặt cả, chỉ truyền tải cảm xúc của mình với đứa con thông qua những trang giấy. Nhân cách đó cảm thấy bản thân không thể xuất hiện, không phải là vì ngượng ngùng, mà là muốn bảo vệ tâm tư yếu ớt của con trai nhà mình. Trong những lời kể bình tĩnh của Cố Chi Tang, Triệu Hằng đã gần như sụp đổ, không ngừng lắc đầu. Cô đừng nói nữa. Cố Chi Tang cũng dừng lại. Tuy nhiên, Triệu Hằng vẫn không thể ngăn cản được những ký ức đang ùa về trong tâm trí. Những người khác cũng đã tự tưởng tượng tiếp những chuyện mà cô chưa nói ra. Đúng vậy, đối với một cậu bé ngây thơ, non trẻ, thì rõ ràng hình tượng người anh, người cha, một người đàn ông trưởng thành sẽ càng khiến cho cậu bé sùng bái hơn, đặc biệt là khi bị đánh đập và mắng chửi, mà không phải là một người chị. Bởi vì Triệu Hằng nhỏ bé cực kỳ chán ghét người cha bạo lực của mình, cũng vô cùng khao khát có được một người cha luôn yêu thương và bảo vệ mình. Do đó, Triệu Hằng đã phân liệt ra một nhân cách có hình tượng vĩ đại để bảo vệ cậu bé và mẹ mình. Đó là một người cha hoàn hảo. Ông ấy bảo vệ con trai, yêu thương vợ mình, dịu dàng chăm sóc cho gia đình còn vô cùng thấu tình đạt lý. Tên của ông ấy là Triệu Tân. Đáng tiếc, bởi vì thời điểm Triệu Hằng phân liệt ra nhân cách này thì tuổi của cậu bé vẫn còn rất nhỏ. Sự hiểu biết của cậu bé về hình tượng người cha vẫn còn chưa được sâu sắc lắm. Tuy rằng Triệu Hằng chán ghét tất cả về người cha ruột của mình, nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ lại đóng khung một suy nghĩ rất rõ ràng. Người đàn ông này chính là cha của mình, cho nên khi cậu bé phân liệt ra nhân cách hoàn hảo là Triệu Tân, thì nhân cách đó cũng có khuôn mặt giống hệt người cha ruột đáng ghét của cậu bé. Triệu Tân biết nhân cách chủ thể đã bị tổn thương tâm lý, nên cực kỳ kháng cự những người đàn ông trưởng thành, cũng biết rằng khuôn mặt của ông ấy sẽ dọa đến cậu bé. Cho nên, Triệu Tân đã cực kỳ tâm lý nói cho Triệu Hằng và những người khác rằng ông ấy là một cô gái, là người chị gái Triệu Hân. Trong mười mấy năm qua, một nhân cách có phẩm tính hoàn hảo như ông ấy đã luôn ở bên cạnh làm bạn với Triệu Hằng đến tận lúc cậu ấy 18 tuổi. Mãi đến khi một ác linh đê tiện đã xâm lấn vào cơ thể của Triệu Hằng, nó có sức mạnh của bóng đè nên đã nhìn thấy được tâm lý yếu ớt của Triệu Hằng, lợi dụng sơ hở là lời nói dối có ý tốt của nhân cách thứ hai Triệu Tân để thay thế thân phận Triệu Hân. Chương 357 Nhân cách hoàn hảo 2. Từ đó, Triệu Tân đã biến thành một nhân cách mới xuất hiện, là người đáng ghét, có tâm tư xấu xa, muốn làm tổn thương Triệu Hằng. Chẳng cần phải giải thích gì cả, nó chỉ cần cho Triệu Hằng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, luôn ám ảnh, mang lại sự sợ hãi sâu sắc cho cậu ấy là được. Có lẽ, Triệu Tân cũng đã từng vô cùng lo lắng và muốn nói cho nhân cách chủ thể về chân tướng của mọi chuyện. Tuy nhiên, dưới sự cản trở đầy ác ý của ác linh kia cùng những cơn ác mộng vặn vẹo hằng đêm thì ông ấy đã bị Triệu Hằng tự tay giết chết. Nhân cách chủ thể có ý niệm mãnh liệt muốn ông ấy hoàn toàn biến mất nên Triệu Tân không có cách nào chống cự được. Ông ấy không thể nói được một câu hoàn chỉnh nào thì đã bị ác linh tạo ra ác mộng kia công khai cắn nuốt. Sau khi đã nuốt chửng phần hồn lực ngưng kết thành ý thức của Triệu Tân, ác linh kia đã hoàn toàn thay thế danh phận của nhân cách kia. Nó là quỷ hay không phải là quỷ thì chưa biết chắc được. Tuy nhiên, nó tuyệt đối là một tên trộm đê hèn. Trong bầu không khí hoàn toàn lặng ngắt như tờ, Cố Chi Tang nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Triệu Hằng. Tâm lý của cậu ấy cũng sắp sửa hoàn toàn sụp đổ, thì cô đã mở miệng nói thêm. Giống như những gì Tuân Dĩ Khuynh đã nói, ác linh kia quả thật đã biến thành và sự tồn tại của nó là dựa trên sức mạnh truyền miệng của con người. Hơn nữa, bản thể của nó lại cắm rễ trong thân thể của bạn. Bạn là nguyên nhân cho sự xuất hiện của nó. Có thêm càng nhiều người tin tưởng vào sự tồn tại của nó thì cũng là một điều quan trọng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất chính là của bạn. Bây giờ bạn đã hiểu được vì sao nó lại ra tay với cô bé kia rồi chứ? Ý nghĩa của chuyện Triệu Tân được tạo ra là do quá trình tự chữa lành tâm lý của Triệu Hằng. Nữ sinh kia xuất hiện đã sưởi ấm trái tim của cậu ấy. Tâm lý của cậu ấy đã được chữa lành trong quá trình gặp gỡ cô gái kia. Triệu Hằng không còn cảm thấy cô độc nữa, thậm chí còn có mong muốn xây dựng cuộc sống mới và có khát vọng về tương lai. Giống như nữ sinh kia đã nói, một khi con người có mối quan tâm ở hiện tại thì sẽ không cố chấp với những hư ảo ở trong quá khứ nữa. Cho dù ác linh kia chiếm đoạt được thân phận nhân cách Triệu Hân, nhưng khi Triệu Hằng không cần nó nữa thì lý do làm một nhân cách để sống nhờ trong thân thể của cậu ấy cũng không còn tồn tại. Thân thể của Triệu Hằng sẽ bài xích nó và một ngôn linh không còn được ai nhắc đến thì sẽ dần dần biến mất. Cho nên, nó cực kỳ thù hận cô gái kia, nó muốn cô bé đó phải biến mất, muốn cho Triệu Hằng luôn ở lại trong vực thẳm u ám kia để mãi mãi khống chế được cậu ấy. Cố Chi Tang nói, nếu chỉ đuổi cô bé kia đi, thì vẫn không đủ đối với nó. Tôi đã nói rồi, thứ sống nhờ trong thân thể của bạn là một con ác linh. Khi còn sống, nó đã làm đủ điều ác, khi chết lại không muốn tiến vào luân hồi, nên sự hung ác của nó sẽ càng ngày càng lớn hơn. Vì vậy, nó muốn cô bé kia phải chết đi thì mới có thể hoàn toàn yên tâm. Mỗi đêm, nó sẽ xâm nhập vào giấc mơ của nữ sinh kia, tạo ra những cơn ác mộng cực kỳ khủng bố và kỳ quái. Khi cô bé đó đang trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ, thì nó sẽ nhân cơ hội cắn nuốt sức sống của cô ấy. Từ tình huống mà Cố Chi Tang tính ra được thì ít nhất tình trạng này đã kéo dài liên tục hơn nửa tháng rồi. Cô gái kia vốn dĩ đã bị thương lại còn luôn gặp sợ hãi nên không thể nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Nếu cứ như thế mãi thì cô bé đó sẽ sớm qua đời bởi vì bị bóng đè tra tấn. Trong đáy mắt của Cố Chi Tang lóe lên một tia sắc lạnh. Cô nhìn về phía Triệu Hằng đang siết chặt nắm tay rồi hỏi. Bây giờ cậu còn muốn tiếp tục để thứ kia sống trong đầu của mình sao? Cô biết có một số người ngu ngốc sẽ khăng khăng cố chấp giữ ý kiến của bọn họ. Rõ ràng đã biết chân tướng sự việc nhưng bọn họ không muốn lắng nghe, cũng không muốn tin tưởng. Nếu Triệu Hằng là một người như vậy, thì dẫu cho cậu ấy sẽ bị ác linh sống nhờ trong thân thể kia cắn nuốt, cô cũng sẽ không xen vào chuyện này nữa. Mai thai, Triệu Hằng không phải là một người như vậy. Cậu ấy cắn răng, gằn từng chữ một. Không, tôi cầu xin ngài hãy giúp tôi. Giúp tôi lấy nó ra khỏi thân thể. Được. Cố Chi Tan rũ mắt, nâng bàn tay lên và đặt trên đỉnh đầu của Triệu Hằng. Chương 358, kết thúc ghi hình tập 5. Tập 5 của chương trình Linh Sự chính thức kết thúc tại đây. Đại Lưu cầm tờ kịch bản trên tay và nói lời chào tạm biệt với khán giả. Chương trình hôm nay đã thành công viên mãn. Trong trận thi đấu tập thể cuối cùng, tất cả các thí sinh của chúng ta đều đã thể hiện hết năng lực xuất sắc của mình để trợ giúp những người đến xin giúp đỡ ngày hôm nay. Xin hỏi các bạn khán giả đang ngồi trước màn hình, ai là thí sinh mà các bạn cảm thấy là quyền sư mạnh nhất hôm nay vậy? Vào tối thứ bảy, cùng ở một khung giờ như hôm nay, bản biên tập các cảnh đặc sắc trong tập 5 sẽ được lên sóng ở trang web chính thức của chúng tôi. Đặc biệt, phỏng vấn trong hậu trường của các thí sinh cũng sẽ được đăng tải. Mong các quý vị khán giả sẽ đón chờ phiên bản đặc biệt này. Cái gì? Chúng tôi còn chưa nhìn thấy Tang Tang bắt quỷ như thế nào mà đã kết thúc rồi à? À, đạo diễn à, ông lại tiếp tục làm như lần trước hả? Có tin hay không, chúng tôi sẽ lập tức gửi lưỡi dao đến cho ông đấy. Tôi ra lệnh cho ông phải mở lại livestream, chúng tôi muốn xem bắt ác linh. Khi ống kính máy quay chuyển sang người dẫn chương trình, thì không ít khán giả chưa thỏa mãn đã bày tỏ sự bất bình của mình. Tuy nhiên, vẫn có một số khán giả tương đối lý trí lên tiếng khuyên can. Phần tiếp theo không thể tiếp tục phát sóng cũng có thể hiểu được mà. Chương trình của chúng ta không còn là một chương trình thực tế bé nhỏ, rách nát, tự quay tự chơi như hai mùa trước nữa. Bây giờ có rất nhiều người trưởng thành và học sinh cũng theo dõi chương trình này đấy. Thực sự đã bùng nổ thành chương trình thực tế quốc dân rồi. Chương trình nổi tiếng hơn thì số lượng người theo dõi chặt chẽ cũng sẽ cao hơn. Huống hồ đề tài quyền học vốn dĩ cũng khá nguy hiểm. Trên mạng đã có rất nhiều thành phần gây sự nói rằng Linh Sự là một chương trình thực tế thối nát, tuyên truyền mê tín dị đoan đấy. Vào thời điểm nhạy cảm như này, thì tốt nhất chương trình vẫn nên khiêm tốn một chút. Tôi thật sự rất sợ ngày nào đó chương trình này sẽ bị hủy bỏ, đến lúc đó thì tôi sẽ khóc chết mất. Suy nghĩ của vị khán giả này cũng là nỗi lo lắng của đạo diễn Lý Thành Hà. Vì để ngăn chặn một số thanh thiếu niên có tâm trí chưa trưởng thành, nhìn thấy các thí sinh bắt quỷ thì cũng muốn thử làm theo, nên chương trình đã tránh quay tất cả các cảnh nghi thức cúng bái làm lễ có khả năng gây ra tranh luận lớn. Trong trận đấu cuối cùng, việc lựa chọn ra thí sinh có biểu hiện xuất sắc nhất cũng hiếm khi có thêm một vài ứng cử viên khác nhau. Không ít khán giả đều cảm thấy Dai Si, phù thủy hắc ám đến từ Na Uy có phần thể hiện vô cùng xuất sắc. Cô ấy là thí sinh duy nhất phát hiện ra sự tồn tại của nhân cách Triệu Tân mà không cần gợi ý gì. Cho nên, dù là tổ sản xuất chương trình hay là đa số khán giả theo dõi livestream, thì tất cả đều đã chọn cô ấy cho danh hiệu quyền sư mạnh nhất tập này. Các Tang Diệp muốn nói rằng chị gái Dai Si thật sự cực kỳ lợi hại, danh xứng với thực. Nếu không phải cô ấy dùng năng lượng hồi tưởng để nhìn thấy Triệu Tân, thì có lẽ người đến xin giúp đỡ và chúng tôi sẽ vĩnh viễn không biết được đã từng xuất hiện một nhân cách hoàn hảo như vậy. Tôi là Tang Diệp nhưng cũng bầu một phiếu cho chị gái Dai Si. Quả thật Tang Tang nhà chúng tôi không am hiểu về chuyện cộng tình. Đây là điểm thiếu sót mà bản thân Tang Tang và nhóm người hâm mộ chúng tôi đều thừa nhận. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không bôi xấu các thí sinh khác. Tất cả mọi người đều rất tuyệt vời. Triệu Tân còn có khả năng trở về nữa hay không? Ông ấy thật sự là một người đàn ông hoàn hảo trong lý tưởng của mọi người mà. Câu chuyện ông ấy khoác áo cho mẹ của Triệu Hằng đã khiến trái tim tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Hơn nữa, ông ấy còn chấp nhận nói với mọi người rằng bản thân là một cô gái. tên ác linh chết tiệt đã lập mưu giết hại ông ấy thật sự rất đáng ghét. Icon mặt khóc. Không muốn livestream kết thúc đâu, bây giờ lại phải chờ 8 ngày nữa mới có tập mới để xem. Sau khi bình chọn xong danh hiệu quyền sư mạnh nhất tập 5 thì phòng livestream đã được đóng lại hoàn toàn. Triệu Hằng và bà Hách vẫn còn đang ngồi trong phòng chờ ở hậu trường để chờ Cố Chi Tang bắt ác linh. Nhìn thấy lòng bàn tay của cô đặt trên đỉnh đầu con trai nhà mình thì bà Hách không nhịn nổi có chút lo lắng, vội vàng hỏi. Đại sư, những thí sinh đằng trước nói rằng thứ kia đã hòa hợp thành một thể thống nhất với con trai tôi rồi. Nếu kéo thứ kia ra thì có thể nào sẽ làm tổn thương đến thần kinh não bộ của Tiểu Hằng hay không? Cố Chi Tang trả lời với giọng điệu bình thản. Con trai của bà đã bắt đầu chán ghét và bài xích nó rồi. Rốt cuộc thì cậu ấy mới chính là chủ nhân của thân thể này. Do đó, mối liên kết giữa con ác linh kia và cậu ấy đang phai nhạt dần. Như thế đã đủ rồi. Chuyện còn lại cứ giao cho tôi xử lý. À, đúng rồi. Sau khi kéo nó ra ngoài thì hai người còn có gì muốn nói với nó nữa không? Bà Hách và Triệu Hằng đều vô cùng ngạc nhiên. Còn có thể trao đổi với quỷ hồn nữa sao? Nếu hai người muốn nói chuyện với nó thì tôi có thể tạm thời mở linh giác cho hai người. Chương 359, sương mù màu đen 1. Hai mẹ con liếc nhìn nhau một cái, sau đó cũng không do dự lâu, cả hai đều lựa chọn mở linh giác. Dù sao, đây là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này mà bọn họ có thể đối mặt với một con quỷ. Triệu Hằng thì nghiến răng nghiến lợi, sau khi biết chân tướng mọi chuyện thì cậu ấy chỉ hận không thể xé nát con ác linh kia. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi nó. Cố Chi Tang gật đầu. Cô vừa mới mở linh giác cho bọn họ thì đột nhiên có một người đứng ở bên ngoài gõ cửa. Ho khan một tiếng rồi bước vào trong phòng. Người này là tổng đạo diễn Lý Thành Hà. Sắc mặt của Lý Thành Hà khá xấu hổ. Ông ấy đến đây để ké chuyện được mở thiên nhãn. Là một người đam mê cuồng nhiệt các sự kiện thần quái. Từ sau lần trước khi Lý Thành Hà được tận mắt nhìn thấy quỷ ở căn biệt thự giữa lưng chừng núi thì ông ấy vẫn luôn lưu luyến không thể quên được. Lúc vừa nghe nói Cố Chi Tang sẽ giúp hai mẹ con Triệu Hằng xử lý ác linh thì ông ấy đã mặt dày chạy đến xin được chứng kiến. Cố Chi Tang thuận tay mở luôn linh giác cho Lý Thành Hà. Sau đó, ngón tay của cô đặt trên đỉnh đầu của Triệu Hằng, hơi dùng sức bóp chặt. Từ đầu ngón tay, năng lượng của cô đã cuồn cuộn như suối rót vào trong thân thể của cậu ấy. Khi chạm đến linh đài của Triệu Hằng thì cô có thể cảm nhận được rõ nét hơn một lực lượng âm tà nhấp nháp và lạnh lẽo đang chiếm đóng trong thân thể của Triệu Hằng. Nó sền sệt như chất nhầy có con ốc sên, khiến cô cảm thấy vô cùng buồn nôn. Còn ác linh kia vẫn còn đang lẩn trốn trong linh đài của Triệu Hằng. Nó đã nhìn thấy tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay thông qua đôi mắt của cậu ấy. Nhưng bởi vì biết chắc rằng bản thân đã cắn nuốt một nửa hồn lực của Triệu Hằng, nên những quyền sư kia không thể làm gì được nó. Do đó nó vẫn đang vô cùng đắc ý. Cho dù bọn họ nhìn thấy thực thể của nó thì có thể làm gì được đây? Tuy nhiên, khi sức mạnh của Cố Chi Tang bắt đầu xâm nhập vào linh đài thì con ác linh này đã ngay lập tức cảm nhận được bị uy hiếp. Nó bắt đầu luống cuống, cố gắng chống cự lại nhưng không thể làm gì được. Lúc này con ác linh ẩn náu trong linh đài của Triệu Hằng đã nảy ra một suy nghĩ ác độc. Nó bắt đầu va chạm lung tung trong linh đài của Triệu Hằng, muốn phá hủy não bộ của cậu ấy. Nó muốn dùng chuyện này để uy hiếp Cố Chi Tang dừng tay. Nếu không được thì sẽ khiến Triệu Hằng chôn cùng với nó luôn. Nhưng mà khi nó vừa mới ngưng tụ lại biến thành một đoàn sương mù màu đen thì Cố Chi Tang đang nhắm chặt hai mắt lập tức hừ lạnh một tiếng. Ta đang chờ ngươi đấy. Năng lượng của cô dâng ra như những xúc tu gắt gao quấn chặt lấy đoàn sương mù màu đen đó. Sức mạnh của một linh hồn có cấp bậc địa tiên đã hoàn toàn nghiền áp được con ác linh nho nhỏ kia và khiến nó không thể động đậy nổi. Ác linh vô cùng sợ hãi, trơ mắt nhìn bản thân từng chút một bị lôi kéo ra khỏi thân thể của Triệu Hằng. Khi thấy trong cơ thể của con trai nhà mình tràn ra một đoàn sương mù màu đen, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy có tiếng kêu sắc nhọn truyền ra từ lớp sương mù đó, thì bà Hách đã giơ tay lên, bịt chặt miệng mình lại. Bà ấy sợ rằng tiếng hét sợ hãi của bản thân sẽ ảnh hưởng đến việc làm pháp sự của Cố Chi Tang. Khi ác linh kia vừa rời khỏi cơ thể của Triệu Hằng, thì nó đã lập tức dọt về hướng khác để chạy trốn. Cố Chi Tang mở hai mắt ra, quần sáng màu vàng nhạt trong con ngươi của cô dường như sáng rực rỡ hơn. Cô nâng tay về phía đoàn sương mù màu đen đang bay đi kia. Khi đoàn sương mù kia sắp đẩy được cửa ra để chạy trốn, thì dường như nó đã đâm vào một rào chắn vô hình, lập tức bị chấn động đến mức khí thể tan tác. Lúc năm ngón tay của cô khép dần lại, thì đoàn sương mù màu đen kia dường như đã bị một bàn tay vô hình nén chặt vào, rồi bị hung hăng vứt xuống mặt đất. Sau một hồi quay cuồng, âm khí đen ngầm kia đã ngưng tụ thành một người phụ nữ mặc trang phục thời phong kiến. Hồn phách của nó có màu xám đen, nó lăn lộn rít gào trên mặt đất, dùng đôi mắt đỏ tươi tràn đầy hận thù, nhìn chằm chằm về phía Cố Chi Tang. Quả thật, giống như một nữ quỷ trong phim kinh dị bước ra ngoài đời thật. Loại quán niệm đã ngưng tụ thành vật thật như này khiến cho ba người thường ở đây đều run rẩy toàn thân vì sợ hãi, đặc biệt là Triệu Hằng. Cứ tưởng tượng đến chuyện thứ kia vẫn luôn ở trong đầu của cậu ấy 4 năm nay, thì Triệu Hằng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đúng lúc này, ác linh đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên bật dậy, lao thẳng về hướng bà Hách và Triệu Hằng đang đứng gần bên cạnh Cố Chi Tang. Hai mẹ con nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn của con ác linh kia đang lao về phía mình thì sợ đến mức suýt chút nữa đã ngã quỵ. Lý Thành Hà thì đã ngay lập tức trốn sau lưng của Cố Chi Tang. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.